Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, khôi phục, chương 1045, khôi phục. Trong bảo khố, Phương Bình trắng trợn bắt đầu vơ vét. Thiên kim liên, kim thân quả, sinh mệnh tinh hoa, năng lượng dịch, cửu phẩm thần binh, nơi này đều có, những này đều là nhằm vào cao phẩm cường giả bảo vật. Đương nhiên, cửu phẩm yêu thực quả có một ít, có thể duy nhất quả loại bảo vật này lại là đồng dạng đều không. Dù là địa phi chiến quân cũng cần những bảo vật này. Sẽ không tồn tại trong bảo khố. Trong bảo khố bảo vật, chủ yếu nhằm vào chính là trung cao phẩm cường giả. Cũng chỉ có bảo vật như vậy mới có tư cách tiến vào địa phi thần quốc bảo khố. Phương Bình làm thần quốc hoàng tử, vẫn là duy nhất hoàng tử. Hắn lấy đi những vật này, tự nhiên không ai có bất kỳ ý kiến. Đại khái quá rồi nửa giờ, Phương Bình hài lòng đi ra. 40 tỷ điểm tài phú giá trị, trừ bỏ vừa mới còn lại 1 tỷ điểm tài phú giá trị. Hắn cái này một chút thời gian vơ vét 27 tỷ điểm tài phú giá trị. Cái này đều có thể so với một chỗ giới vực chi địa toàn bộ tài phú. Thật có tiền, mấu chốt ở chỗ, những này đồ tốt mang về. Phương Bình cảm thấy, nhân loại rất nhanh sẽ xuất hiện một cái cao phẩm bộc phát kỳ. Rất nhiều võ giả, bị giới hạn tinh thần lực không đủ cường đại, một mực không cách nào tấn thăng. Nhưng bây giờ, lấy được nhiều như vậy đồ tốt. Nhân loại cao phẩm số lượng khẳng định sẽ phóng đại. Địa quật cùng tà giáo cao phẩm cường giả đều nhiều vô số kể. Nhân loại cũng phải bộc phát mới được. Thấp tụ cùng thiên ngoại thiên bao quát tà giáo những thế lực này. Đều là cao phẩm cường giả rất nhiều. Địa quật qua mấy lần. Tử vong cửu phẩm thượng ngàn người. Cũng không gặp địa quật cửu phẩm cảnh thiếu đi bao nhiêu. Một cái ngoại vực cửu phẩm đều vượt qua 2.000 vị. Đến bây giờ tử vong cửu phẩm còn không có ngoại vực nhiều đây. Bảo khố bên ngoài, mấy vị cửu phẩm cường giả đang chờ. Cũng không có hỏi Phương Bình cầm cái gì. Đây chính là Phương Bình nhà mình bảo khố. Hắn lấy cái gì vậy cũng là hẳn là. Phương Bình vừa định rời đi. Bỗng nhiên nói, trong nước còn có điều nhiều ít bản nguyên võ giả. Ngoặc kép, hồi bẩm điện hạ trước đó nói muốn xuất binh, hiện tại trong nước bản nguyên cường giả đều tại chuẩn bị chiến đấu. Điện hạ nếu có cần, chỉ sợ chỉ có thể triệu tập 20 vị trở xuống bản nguyên cảnh võ giả. Chấm ngoặc kép, trả lời là một vị trung niên võ giả, có chút thấp thỏm, điện hạ giống như muốn điều người, nhưng bây giờ trong nước lại muốn chuẩn bị chiến đấu. Thật đúng là triệu tập không ra nhiều cường giả như vậy tới. Phương Bình nhưng trong lòng thì hơi xúc động. 20 vị, đây là chuẩn bị chiến đấu tình huống dưới. Cũng có thể lý giải. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong tu luyện, cửu phẩm cảnh võ giả không phải ít. Địa phi thần quốc cửu phẩm chỉ sợ vượt qua 50 vị. Lớn như vậy tà giáo. Không phải mỗi một cái thần quốc đều cùng địa phi thần quốc một chút. Một chút thần chủ hủy diệt quốc gia. Thần chủ chết sớm lời nói. Đã bị người từng bước xâm chiếm. Cửu phẩm sẽ không nhiều. Nhưng vô luận như thế nào? Tà giáo cửu phẩm chỉ sợ không ít hơn 2-3 ngàn vị. Thế lực đáng sợ. Đương nhiên, Phương Bình kỳ thật có thể tiếp nhận. Tà giáo phát triển nhiều năm như vậy. Không đến nỗi ngay cả địa quật ngoại vực cũng không bằng. Ngoại vực đều có 2.000 vị ở trên cửu phẩm. Tà giáo có 2-3 ngàn vị cũng không đủ là lạ. Để cho bọn họ tới đây. Theo bản tọa đi thiên mộc lâm. Ngoặc kép, lần này, Phương Bình không định đơn đả độc đấu. Hắn chỉ là triển lộ cửu phẩm thực lực. Gặp phải phiền toái, bại lộ thực lực sẽ rất nguy hiểm. Đã có người có thể dùng, đó là đương nhiên phải dùng người, cũng làm cho chính mình hưởng thụ một thanh đời thứ hai đãi ngộ. Địa phi quốc hiệu suất rất nhanh, Phương Bình không đợi bao lâu, đại khái khoảng 10 phút, một nhóm khí thế cường đại võ giả liền xuất hiện ở Phương Bình trước mặt. Tham kiến điện hạ, ngoặc kép, không có 20 người. Phương Bình nhìn một chút, 18 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Giờ phút này, những cường giả này nhao nhao cung kính cho Phương Bình hành lễ. Tuyệt đỉnh cùng cửu phẩm, kia là chất chênh lệch. Tuyệt đỉnh thống lĩnh cửu phẩm, nơi này cũng không phải nhân gian, không tồn tại lễ ngộ. Những người này cùng địa quật đều là giống nhau. Tuyệt đỉnh đối cửu phẩm có quyền khống chế tuyệt đối. Bọn hắn đều là địa phi thần quốc cường giả. Phương Bình chính là chủ tử của bọn hắn. Chủ tử để bọn hắn làm việc. Đương nhiên không ai không nguyện ý. Thậm chí ước gì tại Phương Bình trước mặt phơi bày một ít. Phương Bình cũng không hỏi tính danh. Hắn cũng không biết Vân Sinh nhận biết không biết. Giờ phút này vẫn lạnh nhạt như cũ. Mở miệng nói. Bản tọa muốn đi Thiên Mộc Lâm tìm xem cơ duyên, nhìn xem có thể hay không tìm tới chứng đạo cơ hội. Các ngươi đi theo bản tọa cùng một chỗ tiến đến, không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Ngoặc kép, đám người nhao nhao xác nhận, trước đó để Phương Bình xuất binh vị kia lão thần tử. Giờ phút này cũng chạy tới, nghiêm khắc đến cực đạo, bảo vệ tốt điện hạ. Điện hạ phàm là có chỗ tổn thất, các ngươi muôn lần chết chớ từ chối. Ngoặc kép, Vân Sinh mặc dù là cửu phẩm cấp cao nhất cường giả, có thể trong mắt bọn hắn, cái kia như cũ là xứ người, cũng không thể để Vân Sinh xảy ra chuyện. Địa phi chân quân cũng không có vẫn lạc, một khi bạo nộ, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận chân thần lửa giận. Đám người nhao nhao xác nhận, đều là cực kỳ trịnh trọng, ai cũng không dám lãnh đạm. Phương Bình mang theo 18 vị cửu phẩm cảnh cường giả hướng Thiên Mộc Lâm tiến đến đồng thời. Cấm kỵ hải bên trong, đại chiến tái khởi, Giảo mang theo dưới trướng yêu tộc, bốn phía tìm phiền toái. Có tuyệt đỉnh cường giả trấn giữ địa phương còn tốt, không có tuyệt đỉnh trấn giữ địa phương, vậy cũng là đại chiến không ngừng. Không những như vậy, Giảo còn cùng Lực Vô Kỳ câu được. Thủy lực nhất tộc giờ phút này cũng tải lẫn vào một chút chiến đấu. Hải ngoại, có chút hỗn loạn ngồi dậy. Minh Đình chân quân đang bế quan. Giảo đánh lấy tên tuổi của hắn. Uy hiếp những cái kia tuyệt đỉnh cường giả. Chính mình lại là mang theo yêu tộc trắng trợn cướp sạch các phương. Đây cũng là Phương Bình thời điểm ra đi. Giao cho nhiệm vụ của nó, muốn cầm đến nó lão tổ tông thi thể, kia Giảo đến kiếm tiền mới được, kiếm rất nhiều, hải ngoại bảo vật nhiều, tiên đảo cũng nhiều, đoạt nhiều ít tính bao nhiêu. Giảo trước đó còn gào thét Minh Đình chân quân không cho phép các phương bộc phát hỗn chiến, quay đầu chính mình lại là đánh lên, đó cũng là không đỏ mặt chút nào. Đối ngoại lý do là tuyệt đỉnh không được tham chiến. Cái khác như cũ, hải ngoại hỗn chiến, địa quật bên kia cũng không thể an bình. Ngoại vực bên này, nhân loại cường giả cũng nhao nhao từ địa cầu giết ra. Càng ngày càng nhiều cường giả tại ngoại vực quật khởi. Tam giới, không một ngày an bình. Tất cả mọi người minh bạch, bây giờ chiến đấu chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Trước cơn bão tố yên tĩnh, món ăn khai vị thôi. Mộ trời xuất hiện, dẫn đi đại lượng cường giả. Bằng không, giờ này khắc này, những cường giả này khôi phục, đã sớm cái này bộc phát kịch liệt hơn chiến đấu. Vương chiến chi địa di chỉ, một trận rất nhỏ tiếng oanh minh truyền ra. Mảnh này bị coi là tử địa cấm địa. Từ lần trước một trận chiến về sau, đã sớm biến thành hư vô. Tuyệt đỉnh lực lượng như trước tại này tung hoành, ngày bình thường căn bản không người nào dám tới. Mà giờ khắc này, trong hư không, một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thanh niên tuấn tú mở mắt, hơi có vẻ mờ mịt, rất nhanh khôi phục bình thường. Nhìn quanh một vòng, thanh niên lẩm bẩm nói, thiên địa cũng thay đổi. Thanh niên sau lưng Ngày xưa không gian chiến trường biến mất, biến thành hư không vết nứt chỗ sâu, có núi non trùng điệp không gian xuất hiện. Lúc trước phủ kín tầng thứ nhất, làm cho không người nào có thể tiếp xúc đến đệ nhị trọng thiên hư không. Hiện tại đã không đồng dạng, không gian chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên cảm khái một tiếng, trên thân xuất hiện một bộ bình thường đến cực điểm áo vải. Tóc dài tản mát, thanh niên cũng không đi quản. Nhìn quanh tứ phương một lát, thanh niên nhìn về phía xa xôi phương hướng, Vương Ốc Sơn vị trí. Dù là thiên địa biến ảo, địa hình biến hóa, hắn vẫn như cũ biết, nơi đó là Vương Ốc Sơn. Thế gian này, còn có bao nhiêu lão bằng hữu? Ngoặc kép, lần này, lại có bao nhiêu người sẽ trở về? Ngoặc kép, năm đó người đã chết, có bao nhiêu đã triệt để mẫn diệt? Chấm ngoặc kép, Thương Hải Tang Điền, khoảng cách thiên giới rơi vỡ nhanh 8.000 năm. 8.000 năm thời gian, chỉ sợ đã có người chết già, có người tại thiên giới rơi vỡ bên trong triệt để mẫn diệt. Ta trở về, ngoặc kép, thanh niên nói nhỏ một tiếng, thất vọng mất mát, trở về tới cái này không quá quen thuộc thiên địa, hết thảy cũng khác nhau, thiên giới không có, hết thảy cũng bị mất, lần này khôi phục, so với hắn tưởng tượng phải nhanh. Lần trước hắn ý thức khôi phục, liền biết có thể muốn khôi phục, cũng không có ngờ tới lại nhanh như vậy. Cái này cùng cửu trọng thiên bên ngoài dị động có quan hệ. Cái này quá nhanh, cũng không tốt. Trong tam giới, giống như không cảm ứng được bất luận cái gì người quen khí tức. Người quen, thanh niên bỗng nhiên con mắt khẽ nhúc nhích. Cảm ứng sai lầm rồi sao? Giống như có người quen. Sau một khắc, thanh niên nhàn nhã sải bước, đạp không mà đi, trước mặt trực tiếp hiện ra thông đạo, đường hầm hư không, đánh vỡ hư không, cực kỳ dễ dàng, một bước ngàn dặm, dưới chân, từng tòa địa quật thành trì giống như bối cảnh tấm, lóe lên một cái rồi biến mất, không một người phát hiện dị thường, không một người cảm ứng được trên không hư không vỡ vụn. Có cường giả đạp không mà qua. Như vậy một lát, đi về trước hơn vạn dặm, thanh niên tại một chỗ kiến trúc hùng vĩ trước dừng bước. Ngay tại thanh niên dừng bước lại giờ khắc này, phía dưới, trong cung điện, ngay tại nhàn nhã tự đắc uống nước trà, nhìn xem cung nữ triển lộ dáng múa hèn mọn lão giả. Bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Cái này xem xét, lão giả sắc mặt triệt để thay đổi. Ai tới, không phải nói tam giới cường giả đều đi mộ trời sao? Lão phu cái này thật vất vả tiêu dao mấy ngày, tại sao lại toát ra cái cường giả? Lui ra, ngoặc kép, lão giả một tiếng quát nhẹ. Trong đại điện, ngay tại múa dáng người các cung nữ nhao nhao thối lui. Một lát sau, hư không ba động. Thanh niên trên mặt tiếu dung, rơi vào đại điện, lão giả cảnh giác vạn phần, nhìn xem thanh niên, nhìn một chút, mặt lộ vẻ nghi hoặc, vị này, là ai, rất mạnh, tối thiểu cho nó cảm giác không cách nào ngăn cản, nhưng vì sao có chút lạ lẫm mà cảm giác quen thuộc. Mình đã từng thấy hắn, ngươi là, chấm ngoặc kép, nó đang hồi tưởng. Thanh niên cũng đang hồi tưởng, một lát sau, bỗng nhiên cười nói, giống như có chút quen thuộc, ngươi là Thương Miêu Cung trong gốc cây kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão giả ngay từ đầu còn không có nhớ lại, lúc này bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, yết hầu cổ động, có chút khẩn trương co quắp, khô cằn nói, ngài là, Vũ Hoàng Tử, ngoặc kép. Làm sao có thể, Vũ Hoàng Tử không phải đã sớm chết sao? Tại sao lại sống? Thanh niên cười khẽ, cũng không khách khí, phối hợp đi đến một chỗ trên bảo tọa ngồi xuống, nâng chung trà lên, uống một ngụm, giống như có chút dư vị. Một lát sau, lúc này mới nói, là ta sao? Có lẽ đi, thân thể không có, ký ức không trọn vẹn, bản nguyên hỗn loạn, ta vẫn là ta sao? Ngoặc kép, nói rất cảm khái, cũng rất bất đắc dĩ. Chết đi một lần người, năm đó trận chiến kia, càng là tại bản nguyên không gian bên trong lưu lại đại lượng cường giả oán niệm. Hắn có lẽ xem như oán niệm tổng hợp thể, chỉ là trong đó Hồng Vũ oán niệm mạnh nhất, cho nên hắn chính là Hồng Vũ. Hắn cảm khái, lão giả lại là sắc mặt triệt để biến ảo ngồi dậy. Hồng Vũ, Vũ Hoàng Tử, vị này đã vẫn là cường giả, thế mà lại xuất hiện tại nó cái này. Lão giả còn chưa kịp nói chuyện, thanh niên cười nói, kém chút coi là cái này tam giới không còn có người quen. Dù chưa gặp được người quen, nhưng cũng gặp một gốc quen thuộc cây, cũng là vận khí. Lão giả sắc mặt lại biến, trong lòng chửi nhỏ một tiếng, chính mình chủ quan, nó coi là các cường giả đều đi, không cần từ trước đến nay trước kia cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp rồi. Nào biết được Hồng Vũ vậy mà phục sinh, ẩn tàng không đủ triệt để, bị Hồng Vũ đã nhận ra dấu vết để lại, thế mà bị đối phương cho tìm tới cửa. Lão giả thân thể cứng ngắc, khô cằn nói, Vũ Hoàng Tử, nhiều năm không thấy, Hoàng Tử vẫn là như thế phong thái trác tuyệt. Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ uống nước trà, khẽ cười nói, Miêu Thụ, nhiều năm không thấy, học xong nói chuyện, cũng là biến sẽ nói. Nói, lại nói, Thương Miêu ở đâu? Ngoặc kép, Thương Miêu, chấm ngoặc kép, lão giả thân thể lần nữa cứng ngắc. Ta nào biết được mèo ở đâu? Biết tránh cũng không kịp. Trước đó thiên địa biến cố, giống như có đại sự phát sinh. Lần này trở về, người quen một cái không thấy. Phải chăng cùng việc này có quan hệ? Ngoặc kép, Miêu Thụ gặp hắn không hỏi Thương Miêu. Nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Vũ Hoàng Tử, nghe nói là mộ trời mở ra. Hoàng Tử tất nhiên trở về, không bằng cũng đi mộ trời nhìn xem. Chấm ngoặc kép, nó hiện tại hận không thể Hồng Vũ nhanh đi, cũng đi mộ trời được rồi. Chờ hắn đi, mình lập tức dọn nhà. Ghét nhất nhìn thấy những này người quen, thấy được liền không có chuyện tốt. Cái này nếu là đem Thương Miêu đưa tới làm sao bây giờ? Mộ trời, ngoặc kép, Hồng Vũ có chút nhíu mày, rất nhanh nói, thiên giới rơi vỡ chi địa sao? Bọn hắn đi kia, đây chính là chỗ không may. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Miêu Thụ cũng là có chút ngoài ý muốn, nhỏ giọng nói, Vũ Hoàng Tử, chỗ không may, ngài là nói, mộ trời rất nguy hiểm. Ngoặc kép, nguy hiểm, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ giống như nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng nỉ non một câu, tiếp lấy bỗng nhiên đứng dậy, Nguyệt Linh cũng đi, ngoặc kép, Vũ Hoàng Phi cũng đi. Hồng Vũ sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, Miêu Thụ vừa nhẹ nhàng thở ra, Hồng Vũ bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, dọa Miêu Thụ nhảy một cái. Hồng Vũ xuất hiện, cau mày nói, mộ trời ở nơi nào mở ra? Ngoặc kép, bể khổ chỗ sâu, quy tắc biến động chỗ. Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ lần nữa nhíu mày, lẩm bẩm nói, bể khổ chỗ sâu, quy tắc biến động chỗ. Cửu Hoàng Tứ Đế phong tỏa mộ trời, như thế nào sẽ để cho quy tắc biến động? Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao? Ngoặc kép, cứ việc không hiểu. Hồng Vũ vẫn là không có lưu lại, trong nháy mắt biến mất. Hắn vừa đi, Miêu Thụ không lo được hắn lời nói bên trong ý tứ. Lấy tay một chiêu, đại điện dưới mặt đất, một gốc óng ánh sáng long lanh cây nhỏ, như là thủy tinh đồ chơi, rơi vào nó trong tay. Miêu Thụ không nói hai lời, cầm lấy cây nhỏ, độn không liền chạy, Vũ Hoàng Tử thế mà xuất hiện. Hiện tại lại bị đối phương tìm được hang ổ. Chạy lại nói, Miêu Thụ chạy nhanh chóng. Hồng Vũ lần nữa đạp không mà đi. Rất nhanh, tiến vào Ngự Hải Sơn. Tiến vào ngoại vực, tiến vào Cấm Kỵ Hải. Làm đứng tại Cấm Kỵ Hải phía trên một khắc, Hồng Vũ có chút ngưng lông mày, tự lẩm bẩm, mộ trời vào không được. Bọn hắn như thế nào tiến vào? Như thế nào sẽ biến mất tại mộ trời bên trong? Ngoặc kép, sau cùng trận chiến kia, hắn mặc dù không có tư cách tham dự, có thể hắn cũng không đi, chứng kiến rất nhiều thứ, thấy được thiên giới rơi vỡ, thấy được rất nhiều, chẳng lẽ những người kia chỉ là tại mộ trời bên ngoài hoạt động? Nhưng nếu là như vậy, không đến mức một cái cũng chưa trở lại đi, vẫn là nói, mộ trời cùng năm đó có chút khác biệt rồi, nên tìm Miêu Thụ hỏi lại hỏi, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ vừa định trở lại. Lông mày nhíu lại, bên kia, Miêu Thụ đi rồi, cây này, cũng không có lấy trước như vậy thuần lương. Hồng Vũ khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng cấm kỵ hải chỗ sâu đạp không mà đi. Đi xem một chút lại nói, Hồng Vũ xâm nhập cấm kỵ hải, Miêu Thụ thoát đi Thương Nguyệt Hoàng Triều. Cùng một thời gian, giả mộ trời bên trong, Khôn Vương sắc mặt lãnh túc. Có người tại phá hư chính mình lưu lại đại trận, đây là việc nhỏ, lượng bọn hắn cũng chưa chắc có năng lực phá vỡ đại trận. Nhưng vừa vặn một khắc này, hắn giống như cảm ứng được cái gì. Sau lưng, Nguyệt Linh vẫn như cũ điên cuồng đuổi giết mà tới. Khôn Vương quay người, nhìn về phía Nguyệt Linh, quát lên, đủ rồi, ngươi không phải bức bản vương giết ngươi. Ngoặc kép. Nguyệt Linh không để ý tới. Khôn Vương tức giận, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo cơ hồ không có chút nào ba động năng lượng kiếm khí. Kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyệt Linh sắc mặt biến hóa, quơ Bắc Hoàng Đao đón đỡ. Dù là Bắc Hoàng Đao là thần khí, giờ phút này Nguyệt Linh cũng là sắc mặt kịch biến, ầm ầm dẫm đạp hư không, Nhất Liên rút lui mấy chục bước. Yết hầu có chút cổ động một chút, Nguyệt Linh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn xem Khôn Vương không nói chuyện. Khôn Vương vẫn như cụ nhíu mày, không để ý tới nàng, trầm giọng nói, ngoại giới phát sinh biến cố. Ngoặc kép, giờ phút này, bốn phía mơ hồ có người xuất hiện. Khôn Vương cũng không thèm để ý, trầm giọng nói, nơi này, thật là mộ trời sao? Đây là Linh Hoàng đạo trường, Cửu Hoàng ấn xuất hiện ở đây, vốn cũng không thỏa, Thương Miêu trước đó tại cái này, về sau một mực chưa từng gặp được. Thương Miêu đi đâu? Ngoặc kép, nói, lại nói, bản vương vừa mới có chút cảm ứng, ngoại giới có lẽ xảy ra biến cố. Sau một khắc, Cấn Vương hiện thân, thản nhiên nói, biến cố, ngoặc kép, Khôn Vương lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác? Cái này bản nguyên thế giới, giống như có một ít cường đại bản nguyên khôi phục. Ngoặc kép, bản nguyên thế giới, không phải chỉ chính hắn, mà là Phương Bình lúc trước ngao du cái kia hư ảo tinh không thế giới. Một vị cường giả, một cái tinh thần, lời này vừa nói ra, Cấn Vương cũng là nhíu mày, rất nhanh nói, có chút cảm ứng. Một chút ảm đạm tinh thần giống như đang thức tỉnh. Ngoặc kép, nếu là giờ phút này Phương Bình lại ngao du bản nguyên thế giới, liền có thể nhìn thấy hoàn toàn khác biệt một màn. Cấn Vương những người này thế giới, như là hàng tinh phía trên, từng tôn to lớn vô cùng bóng người, không còn nhắm mắt, mà là mở mắt nhìn quanh tứ phương, ánh mắt như đuốc, nhìn về phía tứ phương tinh không. Mà tứ phương tinh không, xa xôi phương hướng, nguyên bản một chút hắc ám địa phương, giờ phút này giống như tản mát ra u ám quang mang. Đây là Cấn Vương thế giới của bọn hắn, mà Khôn Vương, giờ phút này bản nguyên thế giới bên trong, đạo thân ảnh kia rung chuyển trời đất, giờ phút này, thân ảnh sừng sững tại tinh cầu phía trên, nhìn về phía cách đó không xa một chỗ tinh không. Nơi đó nguyên bản một vùng tăm tối, giờ phút này, giống như lần nữa dâng lên một viên hàng tinh, chiếu rọi tứ phương, chỗ kia tinh không bên trong, giờ phút này giống như cũng có bóng người, sừng sững tại hành tinh phía trên, giống như cũng đang nhìn hắn. Hai người cách nhau rất xa, cũng đều biết lẫn nhau giống như đang nhìn đối phương. Giả mộ trời bên trong, Khôn Vương nói chuyện, cau mày, kia lần nữa nhóm lửa tinh thần. Hắn biết là ai, huynh đệ hai người, đi đại đạo gần, khoảng cách không xa, bước vào thiên vương cấp một khắc này, là hắn biết, vùng tinh không kia thuộc về ai. Từ khi 8.000 năm trước, vùng tinh không kia ảm đạm, hắn coi là phiến tinh không này cả một đời cũng vô pháp lại sáng lên. Ngày hôm nay, tinh không bị nhen lửa, một viên hành tinh lần nữa dâng lên. Hồng Vũ, sống lại, ngoặc kép, Khôn Vương trong lòng nỉ non, tiếp lấy đột nhiên quát khẽ nói, cửu hoàng ấn đến bây giờ đều không thể tìm tới, chư vị, kéo ghê gớm, tụ tập bát vương ấn, thánh nhân lệnh, liên thủ triệu hoán cửu hoàng ấn, ngoặc kép, lúc này, Tốn Vương cũng xuất hiện, bình tĩnh nói, bát vương ấn, nơi đây có càn, khôn, cấn, tốn, trấn ngũ vương ấn, thánh nhân lệnh, nơi đây không thua 10 mai, liên thủ phía dưới, hoàn toàn chính xác có hy vọng triệu hồi ra cửu hoàng ấn. Bất quá càn vương cùng trấn thiên vương, có thể chưa chắc sẽ xuất ra bát vương ấn, ngoặc kép. Bát vương ấn cùng thánh nhân khiến cho thực đều là cửu hoàng ấn một thể. Tụ tập nhiều, lấy các cường giả thực lực, vẫn là có hy vọng trực tiếp tác động cửu hoàng ấn xuất hiện. Tiến đến bây giờ, kỳ thật đám người mơ hồ trong đó có chút cảm ứng. Nơi này, chưa chắc là mộ trời. Bọn hắn có lẽ bị lừa rồi. Thương Miêu nói cửu hoàng tứ đế quả. Khả năng căn bản không tồn tại. Bất quá cửu hoàng ấn khẳng định tại cái này. Dù là đến bây giờ, loại kia hoàng đạo khí tức đều không có tiêu tán. Có phải hay không mộ trời lại nói cửu hoàng ấn tại, vậy liền đáng giá đánh cược một lần. Không chỉ là cửu hoàng ấn, nơi đây còn có một số tàn phá thần khí. Ngay tại vài ngày trước, một vị tuyệt đỉnh nhặt được một thanh tàn phá thần khí. Kết quả bị người phát hiện, bị nhiều vị đế cấp liên thủ trực tiếp đánh nổ. Đến bây giờ, thần khí thuộc về còn không có xác định, nhiều vị đế cấp cường giả còn tại địa phương khác chém giết đâu. Cửu hoàng ấn tại, thần khí tại, đây mới là hấp dẫn đám người căn bản. Không chỉ như vậy, những ngày qua, tất cả mọi người có một ít thu hoạch. Cái này dù sao cũng là linh hoàng đạo trường. Tại cái này, bọn hắn cũng phát hiện một chút cùng hoàng giả có liên quan đồ vật. Đều là đồ tốt. Đám người dù là đến thiên vương cấp, cũng không ít tranh đoạt. Khôn Vương không có quản cái này. Nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói, nơi này không phải mộ trời. Tất nhiên không phải. Kia ngày đó Thương Miêu tiến vào chỉ sợ cũng không có hảo ý. Trước đó bản vương đi cửa vào nhìn một phen, bị người dùng thần khí ngăn chặn. Ai làm, không cần nói cũng biết. Lý Tuyên Tiết, Trương Đào, các ngươi cũng là thật là lớn tính toán. Có thể chuyện cho tới bây giờ, còn muốn tiếp tục ẩn giấu đi sao? Giao ra trấn vương ấn, mở ra thông đạo, để chúng ta rời đi. Nếu không đừng trách bản vương đánh chết ngươi cửa nhân loại chân thần. Ngoặc kép, cách bọn họ tiến đến, đã có tầm một tháng. Một tháng này xuống tới, tất cả mọi người có chút tổn thất. Khôn Vương trước đó cũng không quá gấp, chậm rãi tìm chính là, lúc này mới một tháng đâu. Nhưng bây giờ, có chút nóng nảy, ngoại giới, địa chu, địa tuệ lần lượt tử vong. Lôi đình, phong vân không biết rõ đang làm cái gì. Thần giáo cường giả vẫn lạc. Chính mình cung điện bị tiến đánh. Nếu là lại có cường giả khôi phục, đi thần giáo, Khôn Vương điện chưa hẳn có thể một mực không bị công phá. Mà lại những ngày gần đây, hắn người cũng bị giết mấy vị. Hắn muốn rời khỏi nơi đây. Nương theo lấy Khôn Vương lời nói. Nơi xa hư không, Có người cười nhạt nói, mở ra thông đạo, lão phu cũng là cũng nghĩ đi, đáng tiếc đi không được. Huống chi, cửu hoàng ấn còn không có tìm tới, gấp như vậy đi làm gì? Ngoặc kép, trong hư không, Trấn Thiên Vương cười nói, còn có, lão phu gần đây tìm được một chỗ linh hoàng đạo trường cấm địa. Ngoài có thất trọng thiên trận, chư vị đều không hứng thú đi xem một chút sao? Ngoặc kép, thất trọng thiên trận, ngoặc kép, đám người ngưng nhiên, thất trọng thiên trận, lực tổn thương cao tới 960 vạn tạp, gần ngàn vạn tạp tổn thương, khí huyết vượt qua 500 vạn tạp coi như thiên vương cấp. Thất trọng thiên trận cũng không phải tùy tiện có thể bố trí. Linh hoàng đạo trường thế mà còn có thất trọng thiên trận. Trong đó cất giấu cái gì? Giờ khắc này, dù là nói muốn đi Khôn Vương, cũng là mi tâm nhảy lên. Nơi này còn có thất trọng thiên trận. Linh hoàng tại trong đạo trường lưu lại cái gì? Cửu hoàng ấn có lẽ ngay tại trong đó. Chư vị, không bằng liên thủ đi tìm tòi như thế nào? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạt. Tới nào có dễ dàng như vậy đi? Đồ tốt tại cái này. Có thể nhịn được không nhìn tới nhìn sao? Thất trọng thiên trận, dù là hoàng giả bố trí cũng muốn hao phí to lớn. Không có đồ tốt, kia là sẽ không bố trí dạng này đại trận. Hết chương.